trọng sinh mà thế chi ngã đích băng sơn tình nhân. Chương 78, Tảo Bân chết, khóc chuyện audio.com. Những người chưa ngủ ngon liền nằm lại để tiếp tục ngủ, giống như Dạ Mặc Nhiễm, giống như hai người cháu của thầy Tề là Tề Hoan và Tề Nhạc dựa vào nhau để ngủ thêm một lúc đến chưa. Dạ Mặc Nhiễm mới xem như đã tỉnh ngủ, ăn một ít thức ăn rồi chơi game để giết thời gian từ lúc tang thi bùng nổ đến bây giờ. Người trầm mặc và lãnh đạm như Dạ Mặc Nhiễm bọn họ gặp không ít, nhưng trong lúc chạy trốn mà còn chơi game như Dạ Mặc Nhiễm thì lần đầu tiên bọn họ mới gặp. Tề Nhạc đầy đầy chị của mình, chị có nhìn nữa cũng không nở được đóa hoa nào đâu, chị hàm xúc một chút. Tề Hoan trừng mắt liếc Tề Nhạc, em nói cái gì, chị là đang xem cậu ấy chơi chờ chơi gì thôi, ai mà thèm nhìn cậu ấy. Tề Nhạc cười, em có nói chị đang nhìn ai sao, chưa đánh đã khai. Tề Hoan nhéo Tề Nhạc một cái, Tề Nhạc chỉ còn biết kêu lên đầy đau khổ, lại không biết làm gì. Tề Hoan chỉ có thể ngồi đó mà nhe răng trợn mắt. Đúng lúc này Tào Bân đột nhiên lăn từ trên ghế xuống làm mọi người hoảng sợ, Lan Dương vội chạy đến đỡ Tào Bân. Kết quả là Tào Bân vẫn ôm bụng lăn lộn trên mặt đất không đứng dậy nổi. Đau quá, đau bụng quá, đau chết mất. Thấy tình huống của Tào Bân không đúng, Tiểu Võ vội ngồi xuống xem tình huống Tào Bân như thế nào. Tào Bân anh làm sao vậy? Bụng đau lắm sao? Sao lại đau như vậy? Tào Bân đau đến chết đi sống lại, chỉ có thể rên rỉ nói ra từng chữ vụn vặt. Đau, đau quá, có gì đó từ trong bụng tôi muốn chui ra, đau quá. Tào Bân ôm chặt bụng giống như có thứ gì muốn xuyên ra từ bụng. Tề Nhạc vội vàng đẩy Tiểu Võ và Lan Dương ra để đi đến chỗ Tào Bân ngồi xuống, giữ tay chân của Tào Bân lại không cho động đậy để giúp Tào Bân kiểm tra. Chỗ này đau không? Đau. Kiểm tra vị trí khác lại tiếp tục hỏi. Chỗ này có đau không? Tào Bân từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Đau, chỗ nào cũng đau. Tề Nhạc đang định kiểm tra những vị trí khác đột nhiên dưới tay truyền đến cảm giác giống như có cái gì đó đang động đậy. Nhìn Tề Nhạc không có động tác gì khác, mọi người đều nhìn về phía Tề Nhạc. Tề Nhạc nhíu mày, kéo quần áo phía bụng của Tào Bân lên, đưa cả bàn tay ấn lên để kiểm tra, sau đó rụt tay lại, ánh mắt mở lớn như gặp quỷ. Lan Dương nóng nảy hỏi, có chuyện gì, cậu rốt cục có thể khám hay không a? Thấy Tề Nhạc bị nghi ngờ cũng không có phản ứng gì, Tề Hoan liền nóng nảy. Em của tôi là sinh viên giỏi nhất của học viện, đã làm ở bệnh viện được 2 năm, không có ốm đau bình thường nào làm khó được em của tôi. Tào Bân đột nhiên la to, Tề Nhạc lúc này mới hoàn hồn. Anh ấy, trong bụng đang có cái gì đó động đậy. Cái gì? Phúc đội trưởng ánh mắt quái dị nhìn Tề Bân, cậu ấy là nam, khẳng định là không thể đang sinh con a. Tào Bân đột nhiên càng lăn lộn dữ dội, sau đó kêu thảm thiết, những người ở bên cạnh đều bị dọa, bọn họ rõ ràng nhìn thấy trong bụng của Tào Bân có gì đó đang động đậy lung tung. Tào Bân liên tục kêu thảm thiết nhưng người xung quanh cũng không biết phải làm sao. Là dây leo, Dạ Mặc Nhiễm tuy ngồi trong góc nhưng thị lực tuyệt đối là tốt nhất. Dạ Mặc Nhiễm nhìn Tào Bân đau đớn vặn vẹo cơ hồ không ra hình người, chậm rãi nói. Thực vật cũng có khả năng bị nhiễm khuẩn, Tào Bân trên người có thương tích mùi máu trên người khá nặng cho nên tối qua dây leo mới quấn lên người anh ấy. Tề Nhạc cho dù không phải người chuyên nghiên cứu về thực vật, góc chuyện audio.com, nhưng cũng có trường hợp thực vật bị nhiễm trùng chui vào bụng người sao? Sao cậu có thể xác định được, nói không chừng anh ấy là bị nhiễm ký sinh trùng rồi sao? Dạ Mặc Nhiễm liếc mắt nhìn Tề Nhạc rồi cũng không thèm để ý đến Tề Nhạc nữa. Tiểu Võ đem băng gạc của Tào Bân mở ra hết đi, còn có băng gạc trên đùi nữa. Tiểu Võ vội vàng tháo băng vải của Tào Bân ra, Tề Nhạc vội vàng ngăn lại. Cậu mở băng vải lung tung như vậy dễ dàng bị nhiễm trùng, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy chỉ có đường chết. Tiểu Võ đẩy tay Tề Nhạc ra nhanh chóng cởi bỏ băng vải. Thầy thuốc như anh cũng không tìm ra được nguyên nhân, chẳng lẽ anh muốn trong điều kiện hiện tại còn trông chờ vào cái danh hiệu trong học viện đầy mông lung đó sao? Cậu, Tề Nhạc hừ lạnh cũng không nói tiếp. Tào Bân bị Lan Dương cùng Từ Đào đè tay chân lại, khi Tiểu Võ tháo hết mớ băng vải thì thấy những vết thương dài không có dấu hiệu khép lại, bên ngoài miệng vết thương còn mang màu ám xanh. Trên bụng thì nhìn không thấy rõ, nhưng ở chỗ xương sườn và đùi thì quả thật nhìn thấy có gì đó đang chuyển động. Tề Hoan ra đầu một trận run lên, bèn xoay đầu qua chỗ khác cũng không dám nhìn lại. Những người khác nhíu mày có chút mau cốt tổng nhiên, Tiểu Võ quay đầu hỏi Dạ Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm cậu có biện pháp gì không? Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu, Lan Dương nhìn Tào Bân thống khổ như vậy trong lòng cũng thật khó chịu. Tào Bân đột nhiên trông giống như bị người bóp cổ, có chút thở không nổi, ánh mắt cũng muốn trắng dã. Tề Nhạc vừa định làm cấp cứu cho Tào Bân, lúc tay vừa chạm đến ngực của Tào Bân thì dừng lại, có chút không đành lòng nói với Lan Dương. Tim của Tào Bân đã ngừng đập rồi, Người trong xe lâm vào trầm mặc, Lan Dương biểu tình đau đớn nhưng cũng không thể làm gì. Phúc đội trưởng kêu ngừng xe rồi nói với Lan Dương. Đem cậu ấy xuống xe rồi thiêu đi. Lan Dương gật đầu, Tiểu Võ cũng giúp đỡ đem Tào Bân xuống xe. Lúc đem thi thể của Tào Bân để trên mặt đất, những dây leo từ trong miệng vết thương bò ra bên ngoài, bên trên còn dính máu cùng thịt của Tào Bân, ba người đem Tào Bân xuống xe đều đồng loạt lùi lại mấy bước. Tề Hoan không ngăn Tề Nhạc xuống xe, đến nơi Tề Nhạc thấy hiện trạng đó cũng vô cùng hoảng hốt. Tiểu Võ ngưng kết hỏa cầu rồi nhìn về phía Lan Dương, thấy Lan Dương gật gật đầu lại không đành lòng mà quay đầu đi, Tiểu Võ tung hỏa cầu về phía áo da rắn lót cho Tào Bân, lửa cháy vô tình bao vây lấy toàn bộ cơ thể của Tào Bân. Những dây leo chui ra từ trong cơ thể của Tào Bân run rẩy dữ dội, ý đồ muốn thoát khỏi đám cháy. Tiểu Võ phát ra công kích đối với những dây leo ngăn cản bọn chúng chạy trốn. Thi thể của Tào Bân cùng những dây leo đó đều bị đốt cháy thành tro tàn. Lời của trí nhớ con cá vàng, đột nhiên bạn cá vàng thấy muốn khóc, sáng nay vừa vặn vô ý bị đứt tay. Bạn sẽ tèo như Tào Bân a a a, hoảng sợ, bỏ chạy, cách chương.